Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Mặc ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, Chu Thiên kiếm trận này lại mạnh như vậy. Không sai, Chu Thiên kiếm trận này của Phượng Huyền đã có chút khí thế, nếu 36 thanh linh kiếm này đổi thành pháp bảo, uy lực khẳng định có thể tăng lên một bậc. Ngoài sân, một vị trưởng bối tứ cảnh bình phẩm một câu. Trần Mặc sắp bại rồi, có người lên tiếng, nghe như chút được gánh nặng, lại pha lẫn chút tiếc nuối. Dừng tay, thời gian đã hết. Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh vang vọng bên tai mỗi người trong và ngoài sân. Sóng âm chấn động không gian, tạo thành những gợn sóng âm văn lan tỏa. Là giọng nói của Hoàng Y. Mọi người lúc này mới rời sự chú ý lên chiếc đồng hồ cắt phía trên. Chỉ thấy cắt ở phần trên của đồng hồ cắt đã chạy hết, nửa canh giờ đã trôi qua. Thế nhưng, đối diện với tiếng dừng tay của Hoàng Y, Phượng Huyền lại không hề lay động, y giơ bàn tay lên về phía Trần Mặc, xòe rộng các ngón tay, sau đó đột một lật úp xuống. 36 thanh linh kiếm đồng loạt khóa chặt Trần Mặc, bắt đầu hạ xuống. Chu Thiên kiếm trận không chỉ có sức sát thương kinh người, nó còn phong tỏa tất cả đường lui, một khi trận pháp đã thành, không thể trốn thoát, chỉ có thể đối mặt trực diện với sự trừng phạt của kiếm trận. Lúc này, tất cả mọi người ngoài sân đều căng thẳng tột độ, hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm Trần Mặc, hiển nhiên không muốn bỏ lỡ bất kỳ một hình ảnh nào tiếp theo. Những người trên sân lại ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hoành ở phía trên. Nhưng lại phát hiện Phượng Hoành không biết từ lúc nào đã nhắm nghiền hai mắt, dường như không hề hay biết thời gian đã hết. Ngay khi Chu Thiên kiếm trận sắp bắt đầu trấn áp Trần Mặc. Càn rỡ, Hoàng Y vốn đang ở ngoài sân, chẳng biết từ lúc nào, đột ngột xuất hiện phía trên Trần Mặc, thanh quang trên người lóe lên, chỉ khẽ quát một tiếng, 36 thanh linh kiếm đã kết thành kiếm trận liền tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu tán. Phụt, Phượng Huyền giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khom xuống. Y tiên tử, Trần Mặc lúc này ngừng vận chuyển công pháp, vừa rồi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Hoàng Y không ra tay, hắn vẫn có thể ứng phó. Phượng Anh trên cột đá bên phải nhìn thấy Hoàng Y ra tay, vẻ mặt ngây ngốc, một lát sau, trong lòng trầm xuống. Mọi người ngoài sân cũng mang vẻ mặt kinh hãi, không ai ngờ tới Hoàng Y lại ra tay can thiệp. Hoàng Y, ngươi! Phượng Hoành lúc này đã mở mắt, nhìn thấy Hoàng Y ra tay, mặt lộ vẻ tức giận, đồng thời trong lòng cũng vô cùng chấn động, khi Hoàng Y hô dừng tay, Phượng Hoành đã nghe thấy, và đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với việc Hoàng Y ra tay. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp Hoàng Y, tốc độ của nàng quá nhanh, đợi nàng ra tay xong, hắn mới kịp phản ứng. Ngũ trưởng lão, thời gian tỉ thí đã hết, ta thấy ngài ngủ say, nên thay ngài ra tay duy trì quy tắc. Hoàng Y chắn trước mặt Trần Mặc, chính khí lẫm liệt, còn Phượng Huyền, nàng chẳng thèm liếc nhìn. Phượng Hoành, thực lực của tiểu y lại mạnh thêm rồi, không hổ là thiên kiêu mạnh nhất của tộc Si Diên ta. Ngoài sân, có trưởng bối khẽ nói. Trước mặt bao nhiêu người chứng kiến, khi Hoàng Y ra tay, thời gian đã trôi qua, cho nên Hoàng Y không những không can thiệp vào tỉ thí, ngược lại còn duy trì tỉ thí, Phượng Hoành cho dù không muốn nhìn thấy kết quả này, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Hắn liếc nhìn Trần Mặc phía dưới, lớn tiếng nói, tỉ thí kết thúc, người chiến thắng trong lần tuyển chọn tỉ thí này là Phượng Anh, Hoàng Tố và Trần Mặc. Nói xong, Phượng Hoành liền hư lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Phượng Hoành vừa đi, trong và ngoài sân nhất thời vang lên một tràng xôn xao. Có người nói, Trần Mặc thân là một người ngoài, lại giành được danh ngạch tiến vào Bích Ngọc bí cảnh. Có người nói, nếu không phải Hoàng Y trưởng lão ra tay, Trần Mặc nhất định sẽ bại dưới tay Phượng Huyền. Phượng Huyền sau khi đáp xuống đất, giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, không nói một lời, mặt mày âm trầm rời đi. Tiểu ân nhân, chúc mừng. Phượng Anh tiến đến chúc mừng. Đồng hỷ, Trần Mặc đáp. Trần Mặc phải không, xin chào, ta là Hoàng Linh Linh, lần này ta thua, nhưng ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hoàng Linh Linh cũng tiến lại, việc Trần Mặc đánh nàng bị thương, nàng không hề để tâm, đã là tỉ thí, bị thương là chuyện khó tránh. May mắn mà thôi. Trần Mặc cười đáp, lúc này, hắn chú ý thấy có người đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là thiếu nữ tên Hoàng Tố kia. Trần Mặc khẽ nheo mắt. Thực lực của Hoàng Tố còn mạnh hơn Phượng Anh rất nhiều. Điểm lực lượng là 149.990. Trước đó Hoàng Y nói với hắn, mấy lần tộc bị linh đài cảnh trước kia, Phượng Anh đều giành được vị trí đứng đầu. Xem ra nữ tử này thâm tàng bất lộ, Trần Mặc thầm nghĩ. Thấy Trần Mặc đã phát hiện ra mình, Hoàng Tố chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Dưới sự vây quanh của đám người hầu, rời khỏi luyện võ trường. Phượng Anh nhận thấy ánh mắt hai người giao nhau, dường như tìm được cơ hội, cố ý ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của Hoàng Y, cười nói, tiểu ân nhân là nhìn chúng Hoàng Tố Đường tỷ sao, có cần ta vì ngươi tác hợp chăng? Tố tỷ ánh mắt cao ngất, chỉ có thiên tài có thể tham gia tinh vực chi chiến, lại giành được thứ hạng mới lọt vào mắt nàng. Trần Mặc thực lực tuy không tầm thường, nhưng so với thiên tài có thể tham gia tinh vực chi chiến lại giành được thứ hạng, vẫn còn kém một chút. Hoàng Linh Linh nói một hồi, đổi cách nói, vốn nàng định nói là kém xa. Nhưng như vậy quá tổn thương, sau đó lại nói. Hơn nữa Tố tỷ ở trong tộc có rất nhiều người theo đuổi, trong đó không thiếu một số tộc huynh tam cảnh, nếu để bọn hắn biết Trần Mặc cùng Tố Tỷ ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không ít phiền toái. Phượng Anh, ngươi đây là đang hại Trần Mặc. Chủng tộc Trí Điên phát triển mấy vạn năm, gia tộc đã thập phần lớn mạnh. Đến thế hệ của Phượng Anh, Hoàng Tố đã vượt qua ba đời huyết thân. Ngược dòng mấy đời, đã bắt đầu trong tộc thông hôn. Đa tạ Phượng Anh công tử hảo ý, thật không dám giấu, tại hạ đã thành hôn, dưới gối cũng có nhi nữ, không dám mơ tưởng đến nữ tử quý tộc. Trần Mặc nghiêm mặt nói. A, tiểu ân nhân đã thành hôn rồi. Phượng Anh giả bộ kinh ngạc, còn cố ý nhấn mạnh một lần, nói, thật không ngờ, tiểu ân nhân trẻ tuổi như vậy, đã gia đình mỹ mãn. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn về phía Hoàng Y, muốn xem nàng có phản ứng gì. Nhưng Hoàng Y ánh mắt bình tĩnh, không chút biểu cảm biến hóa. Hoàng Linh Linh cũng có chút ngoài ý muốn. Ở thiên tinh giới, đặc biệt là đại tộc, đại thế lực, phàm là người có tầm nhìn xa, đều thành hôn muộn, thành hôn sớm, cũng sẽ không sớm sinh con. Bởi vì không muốn bị nhi nữ tư tình ảnh hưởng đến đạo đồ của mình. Đa số tu sĩ, đều là đến sau này, tu vi khó có thể tiến thêm, mới suy xét chuyện sinh con dưỡng cái. Ví dụ như ngũ trưởng lão trong tộc, hơn 400 tuổi, mới sinh hạ nhi tử đầu lòng. Vốn thấy Trần Mặc giành được danh ngạch tiến vào Bích Ngọc bí cảnh, Hoàng Linh Linh còn có chút hâm mộ, hiện tại, nàng trong lòng vì Trần Mặc cảm thấy tiếc hận. Sớm như vậy đã bị hồng trần tục thế quấn thân, thành tựu tương lai, tất nhiên có hạn. Huống chi hắn còn là linh thần song tu. Nàng đây là đang thương hại ta. Thấy ánh mắt Hoàng Linh Linh biến hóa, Trần Mặc trong lòng nghĩ như vậy, sau đó gật đầu với Phượng Anh. Thấy vậy, Phượng Anh trong lòng đối với Trần Mặc địch ý giảm đi nhiều. Đi theo ta, nếu ngươi đã thành công tranh đoạt một danh ngạch, trước khi tiến vào bí cảnh, có một số việc ta cần nói cho ngươi. Hoàng Y nói với Trần Mặc một câu, liền dẫn Trần Mặc rời đi. Ngay lúc này, Phượng Anh mở miệng, chắp tay với Hoàng Y, Y cô, ta gần đây tu được một môn thần thông, gặp phải một số vấn đề, quản sự của tàng thư các nói, môn thần thông này Y cô tinh thông nhất, có thể thỉnh Y cô chỉ điểm cho ta chăng? Hoàng Y thần sắc hơi khựng lại, hắn là vãn bối của nàng, đối với nàng cũng cực kỳ cung kính, nay hắn là vãn bối hướng nàng là trường bối thỉnh giáo, nàng sao có thể cự tuyệt, cân nhắc một phen, nàng nói, môn thần thông nào? Thanh Liên Ánh Nguyệt, Phượng Anh đáp. Nghe vậy, Hoàng Y lại ngần ra, hiển nhiên không ngờ Phượng Anh sẽ tu môn thần thông này. Môn thần thông này đích xác là mạnh, nhưng cùng tu sĩ sơ nạp tiên thiên linh khí thuộc tính có quan hệ, thiên về âm nhu, mà Phượng Anh rõ ràng không thích hợp. Là trưởng bối, Hoàng Y vẫn nói ra, môn thần thông này không thích hợp với ngươi, dù có tu thành, cũng khó có thể sử dụng, mau chóng đổi một môn khác đi. Y cô, ta muốn thử xem, Phượng Anh nói. Hoàng Y nhíu mày, thấy Phượng Anh cố chấp như vậy, liền không nói thêm, nàng đưa ngọc thủ lên, ngọc chỉ hướng mi tâm Phượng Anh cách không điểm một cái, nói, đây là tâm đắc của ta khi tu luyện Thanh Liên Ánh Nguyệt, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Nói xong, Hoàng Y không ở lại nữa, ngọc thủ nhẹ nhàng vẫy, dưới chân Trần Mặc liền nổi lên một trận thanh phong, mang hắn rời khỏi nơi này. Phượng Anh nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười cáo biệt Hoàng Linh Linh, trên đường trở về, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Hoàng Y dẫn Trần Mặc đến trước một tòa cung điện hùng vĩ, cự cung cao lớn, trang nghiêm túc mục, trên tấm biển có khắc ba chữ mạ vàng, tàng thư các. Khi ánh mắt Trần Mặc nhìn chằm chằm vào ba chữ kia, đầu óc đột nhiên có chút choáng váng. Thanh âm thanh linh vang lên bên tai Trần Mặc, chữ trên tấm biển này là do một vị lục cảnh thần tu tiên tổ của tộc ta khắc, trên đó ẩn chứa một tia ý cảnh của bản thân tiên tổ, nếu nhìn chằm chằm quá lâu, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì tổn thương nguyên thần, trở thành kẻ ngốc. Trần Mặc vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Y bên cạnh, nói, Y tiên tử, không biết người dẫn ta đến nơi này làm gì? Dẫn người tới chọn một môn thần thông, đây là phần thưởng của tộc dành cho kẻ thắng. Hoàng Y nói. Trần Mặc đáp, Y tiên tử, như vậy có thích hợp chăng, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ ngoài. Khi nãy tỉ thí, hắn đã nhận ra sự có mặt của mình khiến không ít người bất mãn. Hiện tại không chỉ giành được xuất vào bí cảnh, nếu lại có thêm một môn thần thông của Si Diên tộc, e rằng những kẻ này sẽ coi hắn như cái gai trong mắt. Quy củ là vậy, ngươi an tâm, Hoàng Y đáp. Nghe vậy, Trần Mặc gật đầu. Vừa rồi, hắn cũng chỉ khách khí với Hoàng Y một chút, thần thông có thể lấy không, tội gì không lấy. Tàng thư các này là nơi trọng yếu nhất của Si Diên nhất tộc. Công pháp, thần thông thu thập được trong mấy vạn năm đều cất giữ ở nơi này, mà những thứ này cũng là bảo đảm địa vị của Si Diên tộc. Là nơi trọng yếu nhất trong gia tộc, nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, ngày thường cơ bản bị liệt vào cấm địa, ngay cả tộc nhân cũng chỉ có lúc mới bắt đầu bước vào tu luyện mới có thể vào một lần, sau đó muốn vào, trừ phi có công với tộc, không thì phải giành được ba vị trí đầu trong tộc bì. Đương nhiên, nếu người có phụ thân làm trưởng lão hoặc tộc trưởng, cũng có thể vào. Lấy quyền mưu tư lợi, nhân tình thế thái, ở đâu cũng không thiếu. Tiến vào đại sảnh tầng 1, Trần Mặc hơi nheo mắt, ánh mắt quét qua một vài góc tối, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác có kẻ đang nhìn mình, còn không chỉ một. Là hộ vệ trong tàng thư các sao? Hoàng Y dẫn Trần Mặc đến chỗ quản sự đăng ký. Nhân tộc, quản sự trưởng lão nhìn Trần Mặc, nhíu mày, nhìn ra lai lịch của Trần Mặc, khi thấy Hoàng Y phía sau Trần Mặc, quản sự trưởng lão phản ứng lại, nói, Hoàng Y trưởng lão, hắn chính là Trần Mặc. Hoàng Y gật đầu, không sai, ta dẫn hắn tới chọn một môn thần thông. Quản sự trưởng lão nhíu mày, sau đó cười khổ nói, Hoàng Y trưởng lão, như vậy không hợp quy củ, hắn là người ngoài, sao có thể tu luyện thần thông của tộc ta? Hừm, Hoàng Y nhíu mày, Ngũ trưởng lão không nói với ngươi. Nói gì? Kẻ thắng cuộc hôm nay, Trần Mặc chính là một trong số đó. Theo quy củ, Trần Mặc có thể vào tàng thư các chọn một môn thần thông. Theo quy trình, Ngũ trưởng lão Phượng Hoành phải thông báo kết quả cho tàng thư các. Hiện tại xem ra, Phượng Hoành đã không làm. Quản sự trưởng lão kinh ngạc, chỉ vào Trần Mặc nói, hắn thắng. Nói xong, lão từ trong bóng tối gọi ra một tên hộ vệ, bảo Hoàng Y chờ một chút, lão cho hộ vệ đi xác nhận. Không lâu sau, hộ vệ trở về, sự thật đúng như Hoàng Y nói. Ngũ trưởng lão làm sao vậy, chuyện quan trọng như vậy lại không truyền tới. Quản sự trưởng lão không nhịn được oán trách một câu, sau đó nói với Trần Mặc, quy củ đều đã rõ chứ. Hừm, Trần Mặc quay sang nhìn Hoàng Y. Chỉ có thể chọn một môn thần thông, một khi đã chọn, không thể thay đổi. Hoàng Y nói, nếu đã rõ quy củ, vậy bắt đầu đi, quản sự trưởng lão nói. Hoàng Y để Trần Mặc một mình đi vào. Không lâu sau, Trần Mặc đi ra. Chọn xong rồi, nhanh vậy sao? Hoàng Y ngẩn ra, mới qua nửa khắc mà thôi. Trần Mặc lấy ra một tấm mộc bài, phía trên khắc bốn chữ Chu Thiên Kiếm Trận. Chu Thiên Kiếm Trận. Quản sự trưởng lão kinh ngạc, sau đó cười nói, tiểu tử giỏi, đây là một trong những thần thông có sát thương mạnh nhất của tộc ta, rất biết chọn. Bất quá trong lòng lão cho rằng, là Hoàng Y chỉ điểm Trần Mặc chọn. Hoàng Y cũng ngoài ý muốn, chỉ là nàng không biểu hiện ra, trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là mệnh trung chú định sao? Đương nhiên, tấm mộc bài khắc Chu Thiên Kiếm Trận này không phải là thần thông, chỉ là một tên sách, khi có người chọn nó, quản sự mới lấy ra ngọc giản Chu Thiên Kiếm Trận thật, do người chọn phục khắc một phần. Ra khỏi tàng thư các, Hoàng Y thực sự không nhịn được, nói, ngươi có biết Chu Thiên Kiếm Trận này do ai sáng tạo không? Chu Thiên Kiếm Tôn, Trần Mặc đáp, khi hồn lực của hắn thăm dò vào ngọc giản do quản sự trưởng lão lấy ra, biết được phương pháp tu luyện của Chu Thiên Kiếm Trận, cũng biết được ai là kẻ sáng tạo ra nó. Vậy ngươi có biết Chu Thiên Kiếm Tôn là ai không? Hoàng Y hỏi. Ngươi sẽ không muốn nói là tiên tổ của ta chứ? Trần Mặc hỏi. Không sai, truyền thuyết kể rằng Chu Thiên Kiếm Tôn là một thần tu, kiếm đạo thông thần, từng quan sát đầy trời tinh tú, sáng tạo ra Chu Thiên Kiếm Trận, mỗi một thanh kiếm tương ứng với một ngôi sao trên trời. Về lý thuyết, tu luyện càng nhiều kiếm, uy lực của Chu Thiên Kiếm Trận càng mạnh. Chu Thiên Kiếm Tôn chính là dựa vào thủ đoạn thần thông này mà ở thiên tinh giới nổi danh. Khi ở đỉnh phong, nghe nói có thể khống chế 10 vạn kiếm, được mọi người xưng là kiếm tôn. Danh hiệu Chu Thiên Kiếm Tôn chính là như vậy mà đến. 10 vạn kiếm. Trần Mặc trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc. Phượng Huyền có 36 thanh linh kiếm, đã tăng thêm hơn 5.000 điểm lực lượng. 10 vạn kiếm, vậy phải thêm bao nhiêu? Hơn nữa nghe nói, 10 vạn kiếm này còn không phải là linh kiếm do linh lực ngưng tụ thành, mà là pháp bảo. Hoàng Y nói lời kinh người. Trần Mặc líu lưỡi, không dám nghĩ, không dám nghĩ tới. Đúng rồi, Y tiên tử, trước đó người nói có việc muốn nói với ta, là việc này. Trần Mặc hỏi. Đây là một trong số đó. Hoàng Y dẫn Trần Mặc đến một khu rừng ngô đồng không người, dừng lại rồi nói, ngươi cho rằng có được danh ngạch tiến vào Bích Ngọc Bí Cảnh, liền nhất định có thể đoạt được thất truyền linh quả sao? Hừm, Trần Mặc không hiểu. Hoàng Y cười, ta đoán ngươi nghĩ rằng, 9 người tiến vào bí cảnh, mỗi người chia một quả đúng không? Trần Mặc gật đầu. Lúc mới định ra 9 danh ngạch, đích xác là có ý này, sau này khi tộc ta càng ngày càng lớn mạnh, liền biến thành thất truyền linh quả trong Bích Ngọc Bí Cảnh, phải dựa vào bản lĩnh mà đoạt lấy. Nói đến đây, trên mặt Hoàng Y lộ ra một tia lo lắng, trước đó liên tục 4 lần, tộc ta thu hoạch được thất truyền linh quả, đều trên 5 quả. Trần Mặc kinh ngạc, mỗi ngàn năm mới kết 9 quả thất truyền linh quả. Tam phương thế lực, 9 người đi vào, Diêm Si Diên tộc đã thu hoạch được trên 5 quả, điều này có nghĩa là ít nhất có 2 người tay trắng ra về. Không chừng còn có một phương thế lực không đoạt được quả nào. Liên tục 4 lần, Trần Mặc có thể tưởng tượng được, mối thù này sợ là kết chắc rồi. Thấy biểu cảm của Trần Mặc, Hoàng Y nói, xem ra ngươi cũng đã hiểu, Bích Ngọc Bí Cảnh 10 ngày sau, nếu ngươi không có năng lực, có thể một quả cũng không đoạt được, không những thế, còn có thể dẫn tới 2 phương thế lực kia trả thù. Trong bí cảnh không cấm sử dụng pháp bảo. Hơn nữa trong bí cảnh có hung thú, nếu ngươi bị bọn hắn giết, kết quả cuối cùng cũng có thể là chết vô ích, bọn hắn sẽ đổ cho hung thú. Trên mặt Trần Mặc hiện lên một tia ngưng trọng, nếu có thể bị Hoàng Y nói ra 2 chữ, trả thù, ít nhất 2 phương thế lực kia có thực lực ngang với Si Diên tộc, nếu không, hẳn là cũng không yếu hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, át chủ bài bảo mệnh khẳng định không ít, đến lúc đó liền không thể dựa vào điểm lực lượng do hệ thống hiển thị để hành sự. Đa tả Y tiên tử cho biết, ta sẽ cẩn thận hành sự. Trần Mặc đáp. Hoàng Y gật đầu, sau đó lại nói, kỳ thật đối với thực lực của ngươi, ta không lo lắng, nhưng nội tình của ngươi không bằng bọn hắn, cho nên phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước. Trần Mặc hiểu rõ, trong lòng cũng đã có dự định, nếu sau khi đi vào, không có cơ hội đoạt được thất truyền linh quả, vậy thì không cần. Hắn cũng không mặt dày hỏi Hoàng Y át chủ bài bảo mệnh gì, dù sao người ta cũng không nợ hắn. Trần Mặc truyền đề tài, Y tiên tử, vậy tinh vực chi chiến kia là gì? Sao, ngươi thật sự nhìn chúng nha đầu Hoàng Tố rồi? Có lẽ thấy chủ đề vừa rồi có chút nặng nề, Hoàng Y không khỏi trêu chọc một câu. Trần Mặc cười khổ, Y tiên tử, Ta chỉ là hiếu kỳ về tinh vực chi chiến này, không có ý gì khác. Đó là một tiểu thế giới vỡ nát, tương truyền là di chỉ của tinh cung, một trong những đại thế lực thời thượng cổ, bên trong có rất nhiều cơ duyên, pháp bảo đếm không xuể, đồng dạng cũng cực kỳ nguy hiểm, do rất nhiều thế lực đỉnh tiêm của thiên tinh giới khống chế, mỗi trăm năm mở ra một lần. Mà muốn có được tư cách tiến vào trong đó, phải trải qua tầng tầng tuyển chọn, mà cuộc chiến tuyển chọn này cũng được gọi là tinh vực chi chiến, từ đó chọn ra 100 người. Nói đến đây, Hoàng Y nói, Xi Diên tộc ta có 10 danh ngạch tham gia tinh vực chi chiến, nhưng danh ngạch này, ta sợ là không thể lại vì ngươi tranh thủ. Tinh vực và Bích Ngọc Bí Cảnh khác nhau, liên lụy lợi ích quá lớn. Đồ vật bên trong đó, tùy tiện lưu ra ngoài một kiện, đều sẽ bị mọi người của thiên tinh giới tranh đoạt. Cho nên cho dù là một danh ngạch tuyển chọn, Xi Diên tộc cũng nắm chắc trong tay, tuyệt đối sẽ không nhường cho một người ngoài. Trần Mặc gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, vậy Y Tiên Tử có từng tham gia tinh vực chi chiến không? Hoàng Y lắc đầu, lần trước tinh vực chi chiến mở ra, ta mới 30 tuổi, thực lực không đủ. Lần trước, mới 30. Nghe vậy, miệng Trần Mặc há thật to. Mẹ kiếp, hóa ra người đây cũng không lớn lắm. Hoàng Y nói tinh vực chi chiến lần sau là 10 năm nữa. Trần Mặc nhờ đó biết được, Hoàng Y cũng chỉ khoảng 120 tuổi. Trần Mặc đưa mắt nhìn Hoàng Y một lượt, rồi thu hồi ánh mắt, nói Y Tiên Tử, tinh vực chi chiến này còn có yêu cầu về cảnh giới chăng? Hoàng Y lắc đầu, đáp giới hạn cường giả ngũ cảnh trở lên tham gia, ngoài ra không có yêu cầu nào khác. Nếu có danh ngạch tham gia, cho dù là cường giả nhất cảnh cũng có thể dự, bất quá như vậy, cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Phải biết, mấy lần tinh vực chi chiến trước, kẻ có thể tiến vào top 100, thực lực cơ hồ đều đã tiến vào đệ tứ cảnh, nếu không đạt tới cảnh giới này, đi cũng chỉ uổng công vô ích. Ồ, Trần Mặc gật đầu. Chuyện tỉ thí đã xong, 10 ngày trước khi tiến vào bí cảnh, người cứ ở lại Xi Diên, linh khí nơi này so với tiểu thế giới nồng đậm hơn nhiều. Hoàng Y nói. Không cần, Trần Mặc lắc đầu, Y Tiên Tử, trong tiểu thế giới có người còn đang chờ ta, ta phải trở về nói rõ tình huống, báo tin bình an. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Y thoáng chốc sững lại, trong lòng thầm than một tiếng. Nếu nói trước kia trong tộc thu hồi dược viên của tiểu thế giới, khiến Hoàng Y nổi giận, vì thế mới vì Trần Mặc tranh thủ một cơ hội tỉ thí. Nhưng hôm nay, thấy Trần Mặc đánh bại Hoàng Linh Linh, áp đảo chúng tiên kiêu trong tộc, giành được danh ngạch Bích Ngọc Bí Cảnh, trong lòng Hoàng Y quả thực đã nảy sinh ý định bồi dưỡng Trần Mặc. Nhưng hiện tại lời này của Trần Mặc đã khiến Hoàng Y bỏ đi ý niệm đó. Hắn bị thê tử nhi nữ, phàm trần tục thế vướng bận, thành tựu tương lai tất có giới hạn. Hoàng Y khẽ gật đầu, nói, vậy ta đưa ngươi qua, đến lúc đó, ngươi tới dược viên, ta sẽ đến đón ngươi. Đa tạ Y Tiên Tử. Trần Mặc chắp tay với Hoàng Y, sau đó lại nói, Y Tiên Tử, ta có thể làm phiền người một việc chăng? Hoàng Y ngẩn ra, sau đó khẽ nhíu mày, bất quá vẫn để Trần Mặc nói. Ta muốn hiểu rõ tình hình đại khái của thiên tinh giới, để trong lòng cũng có chút chắc chắn, Y Tiên Tử có sách vở về phương diện này chăng? Trần Mặc biết, hỏi mãi, hỏi nhiều, người bị hỏi cũng sẽ mất kiên nhẫn. Dứt khoát hỏi xin Hoàng Y sách về phương diện này để tự mình xem, tiện thể để thê thiếp của mình cũng hiểu rõ một phen. Hoàng Y còn tưởng Trần Mặc muốn làm phiền nàng một chuyện rất khó, cho nên mới nhíu mày, thấy chỉ là muốn một ít sách ghi chép, hàng mày của Hoàng Y giãn ra, đáp ứng. Đây chỉ là một chuyện tiện tay mà thôi. Hơn nữa loại sách này, giá trị cũng không cao, các hiệu sách của thiên tinh giới đều có thể mua được. Trần Mặc mang theo một đống lớn sách Hoàng Y tặng, rời khỏi Xi Diên tộc. Thời gian lưu tốc của tiểu thế giới giống như bên ngoài tiểu thế giới. Cho nên, Trần Mặc ở Xi Diên tộc bao lâu, tiểu thế giới cũng trôi qua bấy lâu. Xem ra Trần Mặc chỉ rời đi nửa ngày, nhưng Nguyệt Như Yên ở trên biển lại sống một ngày bằng một năm. Thông qua một vài chuyện Trần Mặc đã kể trước đó, Nguyệt Như Yên biết Trần Mặc ở Trung Châu có thực lực vô địch, nhưng ở thiên tinh giới kia, lại ở vào hàng ngũ trung hạ, vận mệnh không do mình nắm giữ. Quan trọng nhất là, một khi xảy ra chuyện gì, nàng cũng không giúp được gì, cho dù là ngoài ý muốn, nàng cũng không hay biết, thậm chí còn không có cách nào thay Trần Mặc nhặt xác. Nỗi sợ hãi mơ hồ này mới là đáng sợ nhất. May thay, Trần Mặc bình an trở về. Trở lại phòng trên lầu 2 của thuyền, vừa ngồi xuống, Trần Mặc liền kể cho Nguyệt Như Yên nghe chuyện xảy ra ở Xi Diên tộc, để nàng không lo lắng, giấu giếm một số ân oán có thể đã kết, cùng với nguy hiểm tồn tại ở Bích Ngọc Bí Cảnh. Nguyệt Như Yên thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra, Hoàng Y này, thật sự là một người thiện lương. Trần Mặc gật đầu, sau đó cười lấy ra sách vở Hoàng Y tặng từ Càn Khôn Trạc, chất thành một đống nhỏ trên mặt đất. Đây là một số sách sử ký của thiên tinh giới ta xin nàng ấy, còn có sử thư liên quan, có thể giúp chúng ta nhanh chóng hiểu rõ chuyện liên quan đến thiên tinh giới, nàng xem trước đi, ta tu luyện một lát. Trần Mặc nói, đi tới giường ngồi xuống, sau đó cởi giày, khoanh chân ngồi trên giường, mở bảng hệ thống. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 29. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, viên mãn, 807/3 triệu. Cảnh giới, thiên nhân cảnh, nhất phẩm, linh đài ngũ tầng. Điểm lực lượng, 148.090. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 1.632.930/6 triệu, xạ nhật tiễn trung cấp 22.539/3 triệu, thần nhiên pháp trung cấp 3.330/200.000, thao thiết pháp trung cấp 722/5.000, mật tông song luyện pháp 51.169/5.000, du long bộ trung cấp 789/3.000, kim cương trường thảo công trung cấp 51.546/5.000, chu thiên kiếm trận, nhập môn 0/36. Dựa theo mô tả của chu thiên kiếm trận, nhập môn cần tu ra 36 chuôi kiếm. Còn gọi là 36, dẫn, tu ra 36 dẫn. Sau này không chỉ có thể nhanh chóng dùng linh lực ngưng tụ ra 36 thanh linh kiếm, mà còn có thể thao túng 36 thanh kiếm thức pháp bảo thi triển chu thiên kiếm trận. Tuy nhiên pháp bảo dù sao cũng không phải linh lực do tự thân tu luyện, thuộc về ngoại vật. Cho nên, nếu muốn thao túng pháp bảo thi triển chu thiên kiếm trận, đối với nguyên thần có chút yêu cầu, thao túng pháp bảo càng nhiều, tiêu hao hồn lực càng lớn. Tương tự, linh kiếm cũng không khác biệt. Linh lực trong đan điền càng nhiều, sau này khi thi triển chu thiên kiếm trận, linh kiếm ngưng tụ được càng nhiều. Theo như lời Ẩn Hoàng nói khi đưa hắn trở về, nếu ngươi chỉ là tu sĩ nhất cảnh, cho dù ngươi tu thành chu thiên kiếm trận, linh lực trong cơ thể cũng không thể cung cấp đủ để ngưng tụ 36 thanh linh kiếm nhập môn của chu thiên kiếm trận. Thông thường, linh lực trong cơ thể tu sĩ nhị cảnh tối đa ngưng tụ ra được 180 thanh linh kiếm. Trần Mặc không nghĩ nhiều, tập trung chú ý xem thử chu thiên kiếm trận này có thể giống như tu luyện võ học trước kia hay không, hệ thống có cung cấp trợ giúp hay chăng. Một canh giờ sau, mắt Trần Mặc sáng lên, thành công rồi, chu thiên kiếm trận nhập môn 1/36. Tuy nhiên ngay khi hắn vừa thả lỏng, liền cảm giác được một cỗ suy yếu từ trong cơ thể phát ra. Vừa rồi khi tu luyện chu thiên kiếm trận, đã hao tổn quá nhiều linh lực. Phương thức tu luyện chu thiên kiếm trận, theo như giảng giải của thần thông chu thiên kiếm trận, nói một cách dễ hiểu, chính là trong đầu ảo tưởng ra một cái khuôn kiếm, sau đó hội tụ toàn thân linh lực, rót vào trong khuôn kiếm này là được. Nghe qua rất đơn giản, trên thực tế cũng đích xác rất đơn giản. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Trần Mặc mà nói rất đơn giản. Có hệ thống trợ giúp, hắn chỉ cần đem linh lực rót vào trong khuôn kiếm này, liền xem như tu ra được cái dẫn thứ nhất. Nhưng nếu không có hệ thống, ngươi liền phải suy xét đủ các loại nhân tố. Ngươi không thể thả lỏng tâm thần, nếu ngươi vừa thả lỏng tâm thần, khuôn kiếm này liền biến mất, ngươi lại phải ảo tưởng lại một cái, và ngưng tụ lại từ đầu. Còn nữa, phải dựa vào vận khí, nếu như ngươi vất vả ngưng tụ thành công, mà vận khí không tốt, kiếm trong khuôn đột nhiên tan ra, vậy lại phải bắt đầu lại. Hắn xuống giường, mở cửa sổ, theo ánh nắng chiếu vào, hắn vội vàng hấp thu khôi phục linh lực. Đợi khôi phục không sai biệt lắm, hắn liền ngồi xuống tại chỗ, tiếp tục tu luyện chu thiên kiếm trận. Khi Trần Mặc mở mắt lần nữa, trời đã tối. Trong phòng, trên bàn, thắp một ngọn đèn dầu, Nguyệt Như Yên đang ngồi trước bàn, một tay chống cằm, xem sách vừa Trần Mặc mang về. Trên bàn, còn xếp chồng 3 quyển sách, hẳn là đã xem xong. Trần Mặc gắng gượng qua cơn suy yếu, đi tới, từ phía sau ôm lấy Nguyệt Như Yên, ôm lấy cổ nàng, ghé sát vào má nàng hôn một cái, nói, hay như vậy sao, xem đến nhập thần như thế. Bây giờ còn chưa đến mức phu thê trung niên hôn một cái, buổi tối gặp ác mộng cả đêm. Nguyệt Như Yên mặt hơi đỏ lên, làm bộ ghét bỏ đẩy Trần Mặc ra, còn lau nước miếng lưu lại trên mặt, nói, đừng làm rộn, đợi ta xem xong quyển này rồi nói. Nguyệt Như Yên cho rằng Trần Mặc muốn kéo nàng làm chuyện kia. Vậy nàng tiếp tục xem đi, ta bảo người đưa chút đồ ăn tới. Buổi tối, không có mặt trời, nhưng Trần Mặc còn có thể thông qua thao thiết pháp, ăn đồ để khôi phục linh lực trong cơ thể. Rượu no cơm đủ, linh lực khô kiệt trong đan điền của Trần Mặc cũng theo đó khôi phục hơn phân nửa. Loại cảm giác suy yếu kia cũng dần dần nhạt đi. Chu thiên kiếm trận nhập môn 2/36. Phải biết, linh lực hao tổn khi tu luyện chu thiên kiếm trận và linh lực khi ngưng tụ linh kiếm là không giống nhau. Đây không phải nói linh lực trong đan điền của Trần Mặc chỉ đủ ngưng tụ một thanh linh kiếm. Ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Như Yên, thấy nàng còn xem đến nhập thần, hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó kéo nàng ngồi lên đùi mình ôm nàng, nặn người tuyết, còn xem nữa, không đói bụng sao? Nguyệt Như Yên mặt mày ửng đỏ, khí tức có chút hỗn loạn. Không lâu sau, thân thể mềm mại, dựa vào trong lòng Trần Mặc, nhẹ giọng trách móc, mau làm xong đi, ta còn phải xem tiếp. Trần Mặc, nàng nghĩ gì vậy? Trần Mặc hơi dùng sức nhéo một cái, hắn chỉ là cùng Nguyệt Như Yên đùa giỡn một chút, cũng không nghĩ tới chuyện kia, hắn ôm nàng, cầm tựa trên vai nàng, ôn nhu nói, xem tới đâu rồi, nói ta nghe xem. Nghe đến đó, đôi mắt đẹp của Nguyệt Như Yên lóe lên, lộ vẻ vui sướng, nói, không ngờ, những long, chu tước, thao thiết trong truyền thuyết, cùng các loại thần thú, hung thú, ở thiên tinh giới thật sự tồn tại qua. Theo ghi chép lịch sử của thiên tinh giới, rất lâu trước kia, nhân tộc yếu ớt, là long, chu tước cùng các yêu tộc khác thống trị đại địa, sau đó, linh tộc lật đổ sự thống trị của yêu tộc, các yêu thú như long, chu tước, phượng hoàng, cơ hồ đều bị diệt sạch. Linh tộc thống trị thiên tinh giới, tự xưng mình là thần tộc, kiến lập thiên đình, mà sự thống trị của thần tộc, so với yêu tộc càng tàn bạo hơn, nó vì vạn vật thế gian mà chế định ra các loại ràng buộc, quy tắc, giáo điều, nói mình là chủ nhân của vạn vật thế gian là nô lệ của nó, nô lệ hầu hạ chủ nhân, là chuyện đương nhiên. Nhưng thời gian thống trị của nó lại dài hơn yêu tộc, dòng dã kéo dài 3 kỷ nguyên, cho đến thượng cổ thời đại, nhân tộc quật khởi, lật đổ thiên đình, sau đó thiên tinh giới bắt đầu phồn vinh, cho đến hiện tại, trong thiên tinh giới, thế lực nhân tộc là mạnh nhất. Về việc này, Trần Mặc không kinh ngạc, hắn ở tộc Si Diên, đã thấy qua dấu vết của Phượng Hoàng. Còn gì nữa không, Trần Mặc vì Nguyệt Như Yên cởi bỏ xiêm y, vốn dĩ hắn không có tâm tư đó, chỉ là chất đống tuyết một hồi, hắn có chút dục dịch. Bệ hạ, người còn nhớ Hoàng thất công pháp tiên triều, mượn địa mạch long khí tu luyện chăng? Nguyệt Như Yên hỏi. Nhớ, sao vậy? Chúng ta không phải vẫn luôn không truy được nguồn gốc của những công pháp này sao? Nhưng công pháp này, trên sử thư này có ghi chép, là do tiên tổ nhân tộc ta, ở Hóa Long Trì của Thiên Đình cảm ngộ sáng tạo. Nguyệt Như Yên nói, lại cười chỉ vào góc trên bên trái của sử thư. Còn có công pháp tu lôi đình chi lực này, là do một vị tiên tổ nhân tộc khác, chém giết lôi thần của thần tộc sau sáng tạo. Trần Mặc gật đầu, hắn đối với loại sử thực này không mấy hứng thú, bèn nói có thấy hiện nay thiên tinh giới, những thế lực nào mạnh nhất không? Có, Nguyệt Như Yên cầm lấy một quyển đã xem xong bên cạnh thiên tinh giới tông môn nhập môn chỉ đạo, mở ra lật đến một trang trong đó, nói, phía trên nói trừ một số gia tộc cổ xưa và thế lực ẩn thế không tính vào thống kê, trong số các thế lực được thống kê, 7 thế lực này, là được mọi người công nhận mạnh nhất. Chúng lần lượt là Vạn Pháp Môn, Bất Lão Giáo, Bất Hủ Các, Diệu Âm Tông, Vân Tiêu Môn, Khổ Hải. Sắp nói xong, Nguyệt Như Yên đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì xiêm y trên người nàng, đã bị Trần Mặc cởi đến vị trí bụng, sau đó cả người bị Trần Mặc ôm lên, hướng về phía giường. Trần Mặc đặt Nguyệt Như Yên lên giường, cũng cởi xiêm y, lên giường, hạ kim câu xuống, màn che ngăn cách ánh nến màu cam bên ngoài, chỉ còn nhàn nhạt u hương trong chướng phủ dung bốc lên. Mượn một tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở màn che, Trần Mặc nhìn về phía giai nhân dưới thân, không nói lời nào, kéo chăn lên, ghé sát vào đôi môi mềm mại của nàng, ngậm lấy hai cánh môi, tùy ý cướp đoạt. Không lâu sau, bên trong màn che, xuân ý giạt rào. Một canh giờ sau, Trần Mặc dừng đúng lúc. Trần Mặc từ trên giường ngồi dậy, mặc y bào, hắn suýt chút nữa quên mất. Theo mô tả của Chu Thiên Kiếm Trận, buổi tối mượn Chu Thiên tinh thần, có thể tu luyện Chu Thiên Kiếm Trận tốt hơn. Hắn vừa rồi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ rất nhiều sao. Nếu chàng dậy, lấy quyển sách ta chưa xem xong đưa cho ta. Nguyệt Như Yên nói. Vâng. Trần Mặc cười, nhéo một cái viên đoàn tử, xuống giường đi lấy. Đem sách đưa cho Nguyệt Như Yên, Trần Mặc liền bay lên nóc thuyền. Tinh thần trên vòm trời sôi trào như bọt sóng màu bạc, quần tinh đầy trời như kim cương vỡ rơi rụng, màn đêm như nhiên mực đổ xuống, thiên khung bị nhuộm thành một màu xanh thẫm sâu thẳm. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn, không khỏi cảm thấy thật đẹp. Hắn liền ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện Chu Thiên Kiếm Trận. Mà theo Trần Mặc tu luyện, tinh thần vốn đã sáng chói lại càng trở nên sáng hơn, giống như vạn ngàn tinh tú vừa thức tỉnh. Sau đó Trần Mặc phát hiện, không cần mình dùng linh lực lấp đầy khuôn kiếm ảo tưởng, đã có lực lượng từ bên ngoài tràn vào, trợ giúp lấp đầy. Nửa canh giờ sau, Chu Thiên Kiếm Trận nhập môn 3/36. Tâm tình Trần Mặc rất tốt. 3 ngày sau, Chu Thiên Kiếm Trận lược hữu tiểu thành 36/108. 5 ngày sau, Chu Thiên Kiếm Trận tiểu thành 108/499. Trần Mặc mở mắt, tâm niệm vừa động, một cỗ linh lực cường đại như nước thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra, không lâu sau, ngưng tụ ra 108 thanh linh kiếm sau lưng. Trần Mặc liếc mắt nhìn bảng hệ thống. Điểm lực lượng 148.090+7999. Đây vẫn là điểm lực lượng chưa bắt đầu xúc thế. Sau khi xúc thế hoàn thành, điểm lực lượng 148.090+19999. Trần Mặc nhướng mày, trên mặt hiện lên một nụ cười, đối với bích ngọc bí cảnh ngày kia có thêm vài phần nắm chắc. Ngày hôm sau, trở về, nghe Trần Mặc bảo mình trở về Đại Ngụy, Nguyệt Như Yên nhíu mày, nói, vì sao? Lần này ta không biết bao lâu mới có thể trở về, hơn nữa Mật Nhi ở Triều Bình huyện cũng đợi đã lâu, nàng trước trở về báo tin, đợi ta ra ngoài, lập tức trở về tìm các nàng. Trần Mặc nói, đêm sau khi Nguyệt Như Yên rời đi, gió mây biến đổi. Mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, che khuất trăng sao, thuyền bè lênh đênh trên biển cả, tựa như đom đóm giữa màn đêm mịt mùng. Chẳng bao lâu, trời đổ mưa nhỏ, rồi mưa càng lúc càng lớn, đám ngư lân vệ binh sĩ dày dạn kinh nghiệm lập tức hiểu rõ, đây là điểm báo bão tố sắp ập đến, trên biển ắt nổi sóng dữ, sóng lớn ngập trời. Oanh long, trên vòm trời cao, sấm rền vang vọng, một con rồng bạc lóe lên từ trong đám mây đen. Mặt biển cuộn trào, thuyền lớn giữa biển khơi càng thêm vô lực, nhỏ bé. Trần Mặc nhìn sấm sét cuồn cuộn, chợt nhớ ra điều gì, bèn dặn dò một tên thân binh một câu, rồi bay khỏi thuyền lớn, tìm một hòn đảo nhỏ đáp xuống. Trần Mặc ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Đoán Thần Công dẫn lôi. Hoàng Y từng nói với hắn, pháp này có thể dẫn động Cửu Thiên Thần Lôi giáng xuống rèn luyện nguyên thần, khiến nguyên thần dung nhập thần lôi chi khí. Từ khi có được Cửu Thiên Đoán Thần pháp, Trần Mặc chưa từng chân chính tu luyện, nay trời ban cơ hội, hắn tất phải nắm chắc. Theo Cửu Thiên Đoán Thần pháp vận chuyển, lôi đình trên 9 tầng trời dường như nhận được tin tức, tia chớp bạc trong mây đen giao hội càng thêm kịch liệt. Đến sau cùng, bầu không khí trên toàn bộ bầu trời đều trở nên cực kỳ áp lực. Ước chừng mấy hơi thở sau, mây đen đột nhiên nứt ra một khe hở, tia chớp bạc tựa hồ khóa chặt Trần Mặc, đùng, một tiếng sấm rền vang dội, bầu trời tựa như bị lôi đao bổ ra một vết nứt ngoằn ngoèo, trong chớp mắt, giáng xuống đỉnh đầu Trần Mặc. Oanh! Dưới nộ lôi, vô số điện mang nhỏ bé trên người Trần Mặc nổ tung, chạy loạn, văng ra, lít nha lít nhít như những con rắn bạc nhỏ bé, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Thân thể Trần Mặc cùng nguyên thần có rút kịch liệt, hộ thể linh khí vừa chạm vào lôi đình liền tan vỡ, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tóc tai dựng đứng, khiến hắn không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quá trình này rất ngắn, chỉ khoảng 3 giây, nhưng Trần Mặc cả người tựa như suy sụp, có điều Trần Mặc không hề chú ý, đạo lôi đình này rơi xuống trên người hắn, một phần đã bị thân thể hấp thu. Hắn giơ tay lau khuôn mặt đen kịt, sau đó mở bảng hệ thống của nguyên thần ra xem. Tính danh: Trần Mặc. Tuổi: 29. Công pháp: Cửu Thiên Đoán Thần Pháp, nhập môn 7999/100.000. Cảnh giới: Địa Nguyên Cảnh, 4.995.600/5.000.000. Điểm lực lượng: 151.999. Hừ, hắn nghe được hệ thống nhắc nhở, bèn mở thuộc tính linh lực ra xem, sau đó phát hiện Kim Cương Trường Thọ Công cao cấp 32/20.000. Trần Mặc nhíu mày, lôi điện này lại khiến Kim Cương Trường Thọ Công của hắn tu luyện tới trung cấp. Nó lại có trợ giúp đối với Kim Cương Trường Thọ Công. Hắn thúc giục Kim Cương Trường Thọ Công xem xét, làn da lập tức trở nên căng chặt, mang theo ánh kim loại màu bạc, khi Trần Mặc đưa tay sờ lên ngực, còn có một tia cảm giác điện giật nhàn nhạt. Trần Mặc hai mắt tỏa sáng, nhìn tia chớp bạc còn đang cuộn trào trên không trung, có ý muốn tiếp thêm một đạo, nhưng tình trạng thân thể hiện tại e rằng hữu tâm vô lực. Hắn liền bỏ ý định tiếp tục hấp thu lôi đình chi lực, từ càn khôn chạc lấy ra một bộ y phục mới thay, rửa mặt rồi bay khỏi hòn đảo nhỏ. Thời gian nhanh chóng đến ngày tiến vào Bích Ngọc Bí Cảnh. Trần Mặc sớm tiến vào tiên đảo chờ đợi, nhưng mãi đến thời gian đã định, Hoàng Y vẫn chưa đến, điều này khiến Trần Mặc không khỏi nhíu mày, ấn tượng Hoàng Y để lại cho hắn không giống người thất tín. Lại qua nửa canh giờ, Hoàng Y mới phong trần mệt mỏi chạy tới. Trần Mặc kinh ngạc, mấy lần gặp trước, Hoàng Y đều cho hắn một bộ dáng tiên tử, Hoàng Y hôm nay lại thiếu đi một tia tiên khí. Nói một cách thông tục, Hoàng Y trước kia cho người ta một loại cảm giác cao không thể với tới, Hoàng Y hôm nay lại nhiễm một tia nhân gian khí. Trần Mặc nhìn mái tóc có chút rối bời của Hoàng Y, cung kính nói, y tiên tử, có chuyện gì xảy ra sao? Đi theo ta trước, không thì không kịp. Hoàng Y không kịp giải thích với Trần Mặc, vừa xuất hiện trước mặt Trần Mặc, liền vung ra một luồng thanh quang, cuốn hắn rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, trên quảng trường của tộc Si Diên, đã tập trung một số người, bất quá phần lớn trong đó là đến xem náo nhiệt. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người Phượng Anh, Hoàng Tố, Đại Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão. Kỳ quái, Trần Mặc sao còn chưa tới, sắp đến giờ rồi. Hoàng Y Trưởng Lão cũng không thấy đâu. Có người thấp giọng bàn tán. Hoàng Tố không khỏi nhìn về phía Ngũ Trưởng Lão, sau đó lại chuyển đến trên người Phượng Anh. Phượng Anh nhận thấy ánh mắt của Hoàng Tố, mỉm cười với nàng. Đại Trưởng Lão, ta sợ tám phần hắn không đến được, không thể chờ thêm, nếu không sẽ bỏ lỡ thời gian bí cảnh mở ra. Ngũ Trưởng Lão nói với lão giả bên cạnh. Đại Trưởng Lão liếc Ngũ Trưởng Lão một cái, sau đó giơ tay vuốt râu, trầm giọng nói, còn nửa khắc nữa mới đến giờ Tị, chưa tới lúc, không cần vội. Huống hồ ba người thiếu một, làm sao tranh đấu cùng hai tộc khác. Ngũ Trưởng Lão trong lòng thầm mắng một tiếng, cổ hủ, sau đó cười nói, chuyện này đơn giản, đổi người khác thay thế là được, lần trước nếu không phải thời gian đã tới, người thắng hẳn là Phượng Huyền. Ý của Ngũ Trưởng Lão là muốn Phượng Huyền thay thế. Không ổn, không ổn, Đại Trưởng Lão há lại không biết Ngũ Trưởng Lão có ý đồ gì, mặc dù danh mạch bị một kẻ ngoại tộc đoạt mất là điều hắn không muốn, nhưng chuyện đã quyết thì phải tuân thủ quy củ không thể phá. Sắc mặt Ngũ Trưởng Lão hơi trầm xuống. Thời gian từng chút trôi qua. Những người xung quanh xem náo nhiệt cũng mơ hồ nhận thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy Phượng Huyền đi tới. Phượng Huyền đi đến trước mặt Đại Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão, hành lễ với hai người. Ngũ Trưởng Lão lại nói với Đại Trưởng Lão, thời gian sắp đến, tiểu tử kia còn chưa tới, theo ta thấy, ngay cả ngày quan trọng như vậy mà hắn cũng có thể đến trễ, hiển nhiên không để tâm, không coi trọng như vậy, chi bằng tước bỏ danh ngạch của hắn. Nói xong, Ngũ Trưởng Lão nhìn Phượng Huyền, hỏi thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Bẩm Ngũ Trưởng Lão, đã hoàn toàn khỏi hẳn, Chu Thiên kiếm trận ta cũng càng thêm thuần thục. Phượng Huyền đáp, rất tốt, Ngũ Trưởng Lão lại nhìn về phía Đại Trưởng Lão, nói, Đại Trưởng Lão, cứ để Phượng Huyền thay thế đi, ở trong bí cảnh, người mình vẫn đáng tin hơn. Thấy thời gian đã đến, Đại Trưởng Lão liếc mắt nhìn Phượng Huyền, đang muốn đáp ứng Ngũ Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão, người đã được đưa tới, một giọng nói lạnh lẽo như nước đầm vang vọng trên không trung quảng trường. Mọi người theo hướng âm thanh truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh quang bay nhanh tới, đợi thanh quang tan đi, hai bóng người vững vàng đáp xuống quảng trường, chính là Hoàng Y và Trần Mặc. Thấy hai người xuất hiện, Ngũ Trưởng Lão nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nói, Hoàng Y Trưởng Lão, ngày quan trọng như vậy mà hắn cũng có thể đến trễ, rõ ràng không coi trọng việc này, theo ta thấy, vẫn nên tước bỏ danh mạch của hắn. Hừ, Hoàng Y hừ lạnh một tiếng, sở dĩ đến trễ, Ngũ Trưởng Lão hẳn đã rõ, người ngay thẳng không nói lời mờ ám, tòa huyễn trận bên ngoài tộc, có phải do ngươi bố trí? Nàng đã dậy từ sớm, chuẩn bị đi đón Trần Mặc, vừa ra khỏi gia tộc, liền đâm đầu vào một tòa huyễn trận, kết quả vì xông trận mà lãng phí thời gian. Cũng do nàng sơ ý, dù sao nơi này là Đan Huyệt Sơn, có ai dám bố trận bên ngoài núi, cho nên không chú ý. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ngũ trưởng lão Phượng Hoành. Sắc mặt Phượng Hoành tối sầm, không ngờ Hoàng Y trực tiếp nói ra trước mặt, bất quá hắn khẳng định sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cũng không giỏi nói dối, dứt khoát trầm mặc không nói. Trần Mặc mím môi, trong lòng hắn cho rằng chuyện đã định, không ngờ còn chưa kết thúc. Y cô, chuyện này có phải có hiểu lầm, ra ra không thể nào làm loại chuyện này. Phượng Anh giải thích cho Phượng Hoành. Hoàng Y không để ý Phượng Hoành, mà nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Phượng Hoành, hắn không phải kẻ ngốc, khi Phượng Hoành vừa mới bắt đầu nói, hắn đã đoán được sự tình có biến cố, mà sự thật quả nhiên đúng như vậy. Đồng thời, hắn cũng liếc mắt nhìn Hoàng Y, đây không phải chuyện gì hay ho, sao có thể nói ra trước mặt một đám tiểu bối còn có người ngoài. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, trong tộc không có quy củ nào quy định người đến trễ liền phải tước bỏ danh ngạch, huống hồ hiện tại thời gian vừa qua một lát, không có gì đáng ngại. Đại trưởng lão, được rồi. Thấy Phượng Hoành còn muốn nói, đại trưởng lão trực tiếp giơ tay cắt ngang, sau đó cúi người vỗ nhẹ xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm, một lát sau, đứng dậy vạch một đường vào hư không trước mặt, nhất thời một con đường bằng đá xanh xuất hiện trước mặt mọi người, con đường lấp lánh tử hà, điểm cuối không biết thông đến nơi nào. Đây chính là không gian thông đạo dùng để truyền tống sao? Trần Mặc trong lòng lẩm bẩm, nhìn về phía trán đại trưởng lão. 7.991.888. Lục cảnh cường giả, Phượng Anh, Hoàng Tố, Trần Mặc, theo lão phu tiến vào. Nói xong, đại trưởng lão dẫn đầu bước vào hư không thông đạo. Phượng Anh, Hoàng Tố theo sát phía sau. Trần Mặc liếc mắt nhìn Hoàng Y vẫy tay với hắn. Thấy vậy, Trần Mặc cũng đi theo vào. Vừa bước vào trong đó, Trần Mặc chợt cảm thấy có loại cảm giác mảnh vỡ thời gian trôi qua, tầng thứ không gian hỗn loạn. Phượng Hoành nhìn bóng lưng Trần Mặc dần dần biến mất, không cam lòng cắn răng, sau đó nói với Hoàng Y, hy vọng ngươi không nhìn lầm người, nếu để hắn kéo chân Phượng Anh, Hoàng Tố, hừ. Lời uy hiếp Phượng Hoành vừa định thốt ra, nhưng thấy Hoàng Y một bộ dáng lạnh lùng, vội vàng thu lại, hừ lạnh một tiếng, tức giận phất tay áo rời đi. Cảm giác như đã qua rất lâu, lại như mới bắt đầu khởi hành, làm quang chói lọi, tử hà rực rỡ, phía trước xuất hiện một cánh cửa phát sáng, đã đến cuối con đường. Bốn người từ trong bước ra, Trần Mặc trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là lần đầu hắn trải qua chuyện này, luôn cảm thấy đạp trên mặt đất chân thật mới có cảm giác an toàn. Nơi này là một khu rừng rộng lớn, tên là Bích Ngọc Xâm Lâm, cũng là nguồn gốc tên gọi của Bích Ngọc Bí Cảnh. Bốn người ra ngoài, liền đến chỗ sâu trong khu rừng này. Bọn họ vừa mới xuất hiện, xung quanh liền vang lên từng tiếng xé gió còn có tiếng lá cây xào xạc. Phượng Nhiên, các ngươi tới quá chậm. Rất nhanh, tám đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ, mà kẻ mở miệng là một lão già thân mặc cẩm bào, thân hình lại vô cùng tráng kiện. Sau lưng lão, lại là ba con hắc báo toàn thân tản ra sát khí. Kẻ này là đại trưởng lão ám ma báo nhất tộc Báo Nhạc. Bọn họ đi theo hệ thống tu luyện yêu tộc truyền thống, trước tứ cảnh đều không hóa hình người. Phượng Anh thấp giọng nói bên tai Trần Mặc. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn. 7.990.323. 144.442. 150.082. 139.906. Điểm lực lượng của một người ba báo đều hiện rõ trong mắt Trần Mặc. Về phần hệ thống tu luyện yêu tộc truyền thống mà Phượng Anh nói, trong những cuốn sách Hoàng Y đưa, Trần Mặc đã từng đọc qua ghi chép. Phải biết, trong tình huống không có ngoại lực quấy nhiễu, yêu tộc cần tu luyện đến tứ cảnh mới có thể huyễn hóa thành hình người. Mà hệ thống tu luyện yêu tộc truyền thống chính là không hóa hình người, vẫn luôn duy trì hình dáng yêu thú tu luyện. Bất quá hiện tại đã sớm không phải thời đại yêu tộc chủ tể thiên tinh giới. Hiện tại nhân tộc hưng thịnh, sau khi lật đổ thống trị của linh tộc, nhân tộc kết hợp quy tắc vận hành tự nhiên của thiên địa, sáng tạo ra hệ thống tu luyện nhân tộc hiện hữu. Bởi vì nhân tộc quật khởi, khiến vạn tộc cảm thấy nhân tộc được thiên đạo chiếu cố, mà nhân tộc lại tự xưng là đứng đầu vạn linh, cho nên các chủng tộc nhao nhao học tập nhân tộc, trong đó bao gồm cả Si Diên tộc thân là yêu tộc. Si Diên tộc nhân một khi sinh ra con nối dõi, liền lập tức cho con nối dõi phục dụng hóa hình đan, dưới sự trợ giúp của hóa hình đan, cho dù là Si Diên nhất cảnh cũng có thể hóa thành hình người. Ồ, Phượng Nhiên, không ngờ Si Diên tộc các ngươi còn mời ngoại viện. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đó là một nam tử trung niên nho nhã mặc nho bào, tay cầm quạt xếp, phong độ phiêu giật, ánh mắt đánh giá trên người Trần Mặc, liếc mắt liền nhìn ra Trần Mặc là nhân tộc. Ồ, nghe được lời nam tử nho nhã nói, ánh mắt Báo Nhạc cũng nhìn về phía Trần Mặc, từ trên người hắn không cảm nhận được một tia yêu khí. Liền cười nói, nhân tộc. Phượng Nhiên, đây là con rể của Si Diên tộc các ngươi. Chuyện này có liên quan đến bí cảnh sao? Đại trưởng lão Phượng Nhiên nói. Ước định ban đầu, chỉ là thương định danh mạch, người đi vào cũng chỉ có thể là linh đài cảnh, nhưng không quy định chủng tộc. Mà thừa dịp Phượng Nhiên cùng bọn họ nói chuyện, Phượng Anh lại nói, hắn là người nhà của phi tần đương kim hoàng đế Đại Hiên Hoàng Triều, tộc trưởng Lâm gia tộc Lâm Nghị Thiên. Giống như tiểu ân nhân, là nhân tộc. Đại Hiên Hoàng Triều. Trần Mặc nhíu mày, trong bảy thế lực lớn mà Nguyệt Như Yên chưa nói hết đêm đó, thế lực cuối cùng chính là Đại Hiên Hoàng Triều. Hắn ngẩng đầu nhìn, 8.012, 140.023, 141.253, 182.300. Hửng. Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía người có điểm lực lượng, 182.300, sau lưng Lâm Nghị Thiên. Có vấn đề lớn. Đây là một nữ nhân, hoặc có thể nói là nữ tướng quân. Nàng mặc ngân kim sắc giáp trụ, nhưng giáp trụ không phải rèn nguyên khối, mà là do mấy trăm vảy giáp mạ vàng ghép thành. Mày kiếm như lưỡi đao lạnh lẽo bay xéo vào tóc mai, đôi mắt lại ửng hồng nhạt mùa hoa đào, sống mũi tựa như loan đao chưa ra khỏi vỏ, lại ngưng tụ sắc diễm lệ của thạch lựu sắp vỡ. Mái tóc dài ngang eo dùng roi xương chín đốt tùy ý buộc lại, đôi tóc nhuộm màu đỏ vàng. Thật tuấn tú, Trần Mặc trong lòng không khỏi thấp giọng nói một câu, lập tức hỏi Phượng Anh, ba người sau lưng hắn, Phượng Anh công tử có quen biết không? Phượng Anh lắc đầu. Bích Ngọc bí cảnh ngàn năm mới mở một lần, bình thường ba bên lại không hay giao thiệp, ngoại trừ những lão quái vật thành danh đã lâu của ba bên, những tiểu bối trẻ tuổi này, ai mà nhận ra? Bất quá không nhận ra thì không nhận ra, một số thông tin Phượng Anh vẫn điều tra. Dù sao, liên tiếp 4 lần đoạt được từ 5 quả thất truyền linh quả trở lên, cũng biết giữa các bên đã kết mối thâm thù, cho nên, đối với hai phương đối thủ cạnh tranh này, tộc Si Diên cũng phái người dò la tin tức. Phượng Anh thân là đích tôn của ngũ trưởng lão, tự nhiên cũng rõ một vài điều. Đầu tiên, Lâm gia, một trong tứ đại thế gia của Đại Hiên Hoàng Triều, ba tộc nhân xuất chúng nhất ở cảnh giới linh đài, lần lượt là Lâm Cẩm, Lâm Hoài Tiếu, Lâm Tú Tú. Ám ma báo tộc, ba tộc nhân xuất chúng nhất ở cảnh giới linh đài, thì là báo Lăng Phi, báo Lược, báo Động. Trần Mặc nghe xong lời Phượng Anh nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ mặc khải giáp ngân kim, trong lòng thầm nghĩ, nàng ta gọi là Lâm Tú Tú sao? Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, mau mở bí cảnh thôi. Nghe báo nhạc, Lâm Nghị Thiên lạnh giọng châm chọc, đại trưởng lão Phượng Niên của tộc Si Diên hừ lạnh một tiếng, kết thúc chủ đề. Bích Ngọc bí cảnh là do tiên tổ của ba thế lực phát hiện ra từ vạn năm trước, để độc chiếm bí cảnh này, hơn nữa phòng ngừa ba bên tự ý tiến vào, tiên tổ ba bên đã liên thủ bố trí phong ấn ở cửa vào bí cảnh, cho nên phong ấn này cũng chỉ có ba bên liên hợp mới có thể mở ra. Nghe Phượng Niên nói, Lâm Nghị Thiên, báo nhạc lúc này mới nhớ tới chính sự, không trêu chọc nữa, gật đầu. Ba người liếc nhìn nhau, ngay sau đó gần như đồng thời phi thân lên không, đứng ở những phương vị khác nhau. Bắt đầu đi. Theo Phượng Niên lên tiếng, ba người ăn ý đồng thời kết ấn, xung quanh thân hình thành một vòng xoáy linh lực xoay chuyển cực nhanh. Ông ông. Theo ấn quyết càng lúc càng nhanh, hư không trước mặt mọi người bỗng nhiên rung chuyển, linh khí của mảnh thiên địa này cũng dao động kịch liệt. Đám tiểu bối của ba thế lực, không ít người đều mang vẻ kinh ngạc, muốn thi triển linh lực đến mức xuất thần nhập hóa như thế này, e rằng cũng chỉ có những cường giả đã bước vào lục cảnh mới có thể làm được. Một tiếng vang trầm đục, ngay sau đó, mảnh hư không trước mặt mọi người xuất hiện một vài gợn sóng vặn vẹo. Sau đó, một màn sáng năng lượng chậm rãi ngưng tụ mà hiện ra, trên màn sáng kia, hoa văn chằng chịt, tựa như phù văn kỳ dị. Khai, cường giả lục cảnh của ba thế lực đồng thời quát lên, đồng thời cách không điểm chỉ về phía màn sáng năng lượng, hoa văn trên màn sáng dần dần mờ đi, màu sắc của màn sáng cũng trở nên ảm đạm, cuối cùng trực tiếp biến mất, ẩn vào hư không, một cánh cổng ánh sáng màu lam hình tròn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phong ấn đã mở, lối vào bí cảnh hiện ra. Đôi mắt của đám tiểu bối ba thế lực gần như đều lóe sáng, bởi vì bên trong kia có cơ duyên giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Lâm Cẩm, Lâm Hoài Tiếu, Lâm Tú Tú, các ngươi mau vào đi. Lâm Nghị Thiên nói với đám tiểu bối Lâm ra phía dưới. Chờ một chút, ngay lúc này, Phượng Niên lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng phát hiện, Lâm Tú Tú, có điểm không đúng, sau khi đáp xuống, trên tay xuất hiện một quả cầu thủy tinh, nói trước hết hãy đo tu vi một chút. Bởi vì với thực lực của hắn, lại không nhìn thấu được cảnh giới của Lâm Tú Tú này. Phượng Niên, ngươi có ý gì? Lâm Nghị Thiên không vui. Hắn nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Lâm gia ta không tuân thủ quy tắc, để cường giả nhị cảnh trở lên vào sao? Dù sao thực lực của ba thế lực cũng ngang nhau, trong phạm vi quy tắc mà hành sự, làm quá phận đến đâu, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, đều có thể hóa giải. Nhưng nếu không tuân thủ quy tắc, vậy thì lại là chuyện khác. Khó nói, Phượng Niên cũng nói thẳng không kiêng dè, ngay sau đó lại nói, ta cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất, chỉ đo một chút mà thôi, nếu như không có vấn đề, ngươi và ta đều tốt. Lâm Nghị Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, coi như là ngầm thừa nhận. Các vị tiểu hữu tiến vào bí cảnh, đều tiến lên đây, đặt tay lên quả cầu thủy tinh, đây là dụng cụ chuyên dùng để đo tu vi linh đài cảnh, chỉ cần sáng lên, các ngươi mới có thể tiến vào bí cảnh này. Phượng Niên nói, ánh mắt lại nhìn thẳng vào, Lâm Tú Tú. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Phượng Niên, Lâm Tú Tú lại giữ thần sắc bình tĩnh, ngược lại là người đầu tiên tiến lên, đặt tay lên quả cầu thủy tinh trên tay Phượng Niên. Thật can đảm, Phượng Niên khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh. Chỉ trong chớp mắt, quả cầu thủy tinh liền sáng lên, quang mang rực rỡ. Lâm Tú Tú ngẩng đầu nhìn Phượng Niên, không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh kia hiển nhiên đang biểu đạt điều gì đó. Lâm Nghị Thiên, nữ oa nhi của Lâm gia các ngươi không đơn giản. Phượng Niên nheo mắt cười nói. Lâm Nghị Thiên lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, không có vấn đề thì mau thả người vào đi. Phượng Niên tránh đường. Lâm Tú Tú không nói một câu, nhấc chân bước vào trong bí cảnh. Sau đó, hai người còn lại của Lâm gia cũng không có vấn đề. Ba người của ám ma báo tộc, không, ba thú, cũng giống như vậy. Để tỏ vẻ công bằng, lúc Trần Mặc ba người tiến vào, cũng kiểm tra qua quả cầu thủy tinh. Hơn nữa lúc sắp tiến vào, Phượng Miên trước mặt báo nhạc, Lâm Nghị Thiên, nói thẳng không kiêng dè, cẩn thận nữ hoa nhi của Lâm gia kia, nàng ta không đơn giản đâu. Phượng Anh, Hoàng Tố khựng bước, sau đó gật đầu, cùng Trần Mặc lần lượt tiến vào bí cảnh. Ba người vừa vào bí cảnh, trong khoảnh khắc, liền cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm, so với Đan Huyệt Sơn còn cao hơn gấp bội, linh khí nồng đặc đến mức ngỡ như sắp hóa thành nước. Mảnh bí cảnh này đã ngàn năm không bị người ngoài xâm nhập. Bích Ngọc bí cảnh này quả thực là báu vật, tu hành ở đây, công thành danh toại. Phượng Anh nói, phía trước có một hồ nước, trong vắt, thanh khiết, từng sợi linh khí nồng đậm đến mức mắt thường cũng có thể thấy, bốc lên, hiển nhiên là hồ nước hình thành từ linh khí ngưng tụ. Xa xa còn thấy bóng dáng một khu rừng rậm rạp, thấp thoáng có tiếng yêu thú gầm rú vọng lại. Còn những người của ám ma báo, Lâm gia tiến vào, đều đã biệt tâm. Hoàng Tố Đường tỷ, Tiểu Ân Nhân, vừa rồi đại trưởng lão có nói, nữ tử Lâm gia kia không đơn giản, tộc ta mấy lần trước còn mâu thuẫn với ám ma báo, Lâm gia, trong bí cảnh lại có yêu thú, tách ra đều bất lợi cho chúng ta, vậy nên ta đề nghị, ba người chúng ta hãy đồng hành cùng nhau. Phượng Anh nói, được, Hoàng Tố đáp, Trần Mặc gật đầu, bí cảnh này rộng lớn, hắn lại không quen thuộc, thất truyền linh quả mọc ở nơi nào trong bí cảnh hắn cũng không rõ, đương nhiên đồng hành là tốt nhất. Ha ha, Tiểu Ân Nhân, sau này, chúng ta chính là bạn đồng hành, chúng ta phải đoàn kết, mới có hy vọng tranh đoạt thất truyền linh quả. Phượng Anh vỗ vai Trần Mặc, cười nói. Bất kể trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng với cục diện trước mắt, bọn họ phải đoàn kết với nhau. Chúng ta lên đường thôi, Phượng Anh lấy ra một tấm bản đồ từ pháp bảo không gian. Đây là bản đồ do tiền nhân trong tộc vẽ, trên đó ghi chép rõ ràng vị trí thuần nguyên bảo thụ sinh trường, cùng nơi sinh trường của các loại linh dược chân quý. Nhưng tấm bản đồ này, Phượng Anh lại không cho Trần Mặc và Hoàng Tố xem, hắn liếc nhìn bản đồ, rồi chỉ về một hướng, sau đó cũng không do dự, thu bản đồ lại, vung tay, dẫn đầu lao về phía phương hướng đã định. Là cháu trai của ngũ trưởng lão, Phượng Anh nắm giữ thông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.